Chương 4223, mưu cầu của Đại Hắc Ngưu. Khóe mắt Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu lạnh nhạt nói: "Cục Than Châu, đừng có gài bẫy lời nói với ta, tin ta làm thịt bỏ ngươi không?" Đại Hắc Ngưu cười gượng: "Ta không có ý đó." Đại Hắc Ngưu không tự xưng là Ngưu Siêu Bảnh nữa, là cười nham nhở nói: "Ta chỉ muốn xin Đại Thánh Nhân giúp." Đại Hắc Ngưu chỉ lên trời: "Ta tin Đại Thánh Nhân cũng nhìn ra manh mối, biết chỗ này có yêu tà. Ta muốn nhờ Đại Thánh Nhân ra tay trừ tai hại này." Hắn ngước trời lạnh nhạt: "Nó không ở chỗ này, nơi chỉ là cái bình điển hình của gậy ông đập lưng ông." Đại Hắc Ngưu vội nói: "Ta biết chuyện đó, ta biết chỗ ẩn thân của nó, xin Đại Thánh Nhân ra tay nhổ nó đi trừ hại cho dân." Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu chậm rãi: "Thế nào, ngươi cũng muốn làm thánh nhân, tới khi nào ngươi một bụng từ bi thường xót chúng sinh?" Đại Hắc Ngưu cười cười: đâu có, ta chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn, không tính nào vì thiên hạ thương sinh." Lần này hắn nói thành thật: "Nơi này dù gì là địa bàn của Đại Soái Ngưu ta, nhưng có tứ quý quỷ quái chiếm chỗ này khiến lòng người hoảng hốt vậy thôi." Lý Thất Dạ lạnh nhạt: "Quang Minh Thánh Viện nội tình đạo tông này hơn xa người tưởng tượng, trong đó rắc rối phức tạp không đơn giản chỉ có Quang Minh. Sự việc không đơn thuần là Quang Minh soi sáng, không đơn giản vì thần thông biến hoàng thánh nhân. Chuyện này có rất nhiều góc cân bằng." Đại Ngưu vênh váo: "Chuyện đó bản Soái Ngưu biết một chút, ví như là thụ yêu giả kia, ta biết hắn luôn muốn diệt viễn hoàng thánh nhân, muốn tự mình phổ đạo." Lý Thất Dạ nở nụ cười liếc Đại Hắc Ngưu tử tốn: "À, nói vậy người biết gốc gác lai lịch hắn?" Đại Hắc Ngưu lập tức ngậm miệng không nói nhiều: "Không biết." Không gặng hỏi nó, Lý Thất Dạ cười hờ hững: "Chuyện này người không cần tìm ta cũng có thể tự tìm làm, tự mình làm được. Đơn giản là một con tà vật, mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn viễn hoàng thánh nhân, đúng không? Người cứ chém nó là xong." Đại Hắc Ngưu là gái bất đắc dĩ: "Ta cũng muốn lắm, Đại Soái Ngưu ta làm gì cũng tốt, nhưng cái này, nơi này thì không được, ta bị giới hạn." Lý Thất Dạ liếc nó nhàn nhạt nói: "Chẳng phải ngươi nói Thánh Sơn là nhà ngươi, đồ trong nhà ngươi bị người giới hạn. Thế nào, ngươi nên muốn làm gì thì làm." Đại Hắc Ngưu bứt rứt: "Chuyện đó là tại viễn hoàng thánh nhân khốn kiếp kiệt tổ cha nó hố Thánh Sơn nhà ta, nếu không thì ta đã chẳng..." Đại Hắc Ngưu bực bội. Lý Thất Dạ cười: "Con người ta rất nhiệt tình giúp người khác, nhưng mà ngươi nên biết rằng trên đời không có bữa cơm miễn phí, nếu ta cứ thế giúp người ta chịu thiệt thòi. Vì vậy người lấy ra thành ý đi, cho ta lợi ích gì đó." Đại Hắc Ngưu lên tinh thần nói ngay: "Cái này dễ, Đại Thánh Nhân, ta làm trâu làm ngựa cho người, người chịu không?" Lý Thất Dạ lườm nó: "Dẹp đi, người vốn là trâu rồi còn trâu ngựa cái gì?" Đại Hắc Ngưu thấy có lý, nói cũng phải, nó làm bộ sáng nghiêm túc nói: "Đại Thánh Nhân cũng biết tứ này là tai họa, tuy ta không rõ viễn hoàng thánh nhân để nó lại có ẩn ý gì, nhưng ta dám chắc có ngày nó là vật sẽ là tai họa của thiên hạ, tai họa của Ma Quang Minh Thánh Viện. Khi đó bao sinh linh đổ than, bao sinh mệnh vô tội bị giết hại." Lý Thất Dạ lại bình tĩnh: "Liên quan gì tới ta? Ta chẳng xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, nên này sống chết liên quan gì tới ta? Huống chi viễn hoàng thánh nhân không phải người tốt, mục đích hắn sáng tạo Quang Minh Thánh Viện chưa chắc thuần khiết gì, có phải tà vật tai họa thiên hạ hay không cũng chẳng sao cả." Đại Hắc Ngưu nghẹn lời không tìm ra lý do thuyết phục hắn. "Cái này..." Lý Thất Dạ nhìn nó: "Ta thấy hình như người có món báu vật, hay là đưa nó cho ta." Lý Thất Dạ vừa nói vừa liếc trên người Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu giật tót lùi một bước, giờ cái móng che báu vật của mình nó tuyệt không muốn. "Đại Thánh Nhân nói đùa." Lý Thất Dạ cười nói: "Ta biết báu vật của ngươi sinh ra theo ngươi, ngươi xem nó như mạng sống." Đại Hắc Ngưu nhăn nhó: "Đầu chỉ xem nó như mạng, nó là của quý của ta. Nếu Đại Thánh Nhân thực sự muốn nói thì thôi, ta khỏi cần xóa sổ tà vật, dù sao cũng chẳng liên quan." Lý Thất Dạ cười: "Thôi, coi như là ta làm việc thiện lớn, suy nghĩ vì thương sinh thiên hạ, mưu cầu phúc lợi cho con dân Quang Minh Thánh Viện, ta chém nó là xong." Đại Ngưu lập tức vỗ mông lịnh hót khen luôn mồm: "Kề gớm, Đại Thánh Nhân có khác khen gì là bình thế thước hiển vòng hoa cho Đại Thánh Nhân, trên có đề này chỉ có mình Đại Nhân có tư cách đội vòng hoa của bình thế thước." Lý Thất Dạ phủi tay ngắt lời Đại Hắc Ngưu: "Đừng có vuốt mông ngựa nữa, lần này ta tới Thánh Sơn là để xem có thứ quỷ quái gì, xem thử viễn hoàng thánh nhân thật có lòng tồn tại quang minh, hoặc đi nói là trong giai đoạn nào đó hắn thực sự muốn làm thánh nhân. Đại Hắc Ngưu nghe Lý Thất Xạ nói thế gọi là phấn khởi cười hỏi: "Đại thánh nhân có thù với Viễn Hoàng thánh nhân hè, ta biết rồi, Viễn Hoàng thánh nhân để lại thù đoạn lớn sâu ở Thánh Sơn rất ghê gớm. Viễn Hoàng thánh nhân muốn làm gì thì khó nói." Lý Thất Xạ cười tươi túy: "Chẳng tính là thủ đoạn, dù sao thù thì đã tàn theo mây khói, chẳng qua là đạo khác nhau. Cái gì nên dọn dẹp thì dọn dẹp." Đại Hắc Ngưu giơ móng trâu như là kiểu giơ móng cái khen người. Đại thánh nhân có lòng dạ thật rộng, hắn cười cười hỏi Đại Hắc Ngưu: "Thụ yêu già sao bị nhốt ở đây?" Đại Hắc Ngưu kinh ngạc kêu: "Cái này mà đại thánh nhân cũng biết?" Rất nhanh nó thoải mái nhún vai: "Cụ thể không rõ, lão ta không muốn nói nhiều. Hình như cá cược với Viễn Hoàng thánh nhân, sau đó thua, ta không biết nguyên nhân cụ thể. Lão rất là yếu." Nhắc tới thụ yêu già, làm Đại Hắc Ngưu hơi e ngại. Lý Thất Xạ cười cười nhìn phương xa chậm rãi nói: "Ai thắng ai thua còn chưa biết. Viễn Hoàng thánh nhân chỉ là thắng trong quá khứ, nhưng tương lai thụ yêu sẽ thắng." Chương 4224, Bình Thế Thước bị thương. Đại Hắc Ngưu nhún vai: "Rất có thể thụ yêu già còn nói Viễn Hoàng thánh nhân là thánh nhân cái cóc khô gì, hiểu biết quang minh chẳng là cái thá gì, cho lúc thụ yêu già mắng nó nói Viễn Hoàng thánh nhân đơn giản là kỹ nữ muốn giải nghệ, đóng gói mình sạch sẽ hơn. Cái này không phải ta nói mà là thụ yêu già chửi vậy." Lý Thất Xạ mỉm cười: "Ta thật muốn gặp thụ yêu, đúng là có bản lãnh." Đại Hắc Ngưu là đá lông nhau cười ngam ngở: "Muốn ta dẫn đường cho đại thánh nhân không? Tính tình thụ yêu già thối hoác, có thủy tổ từng đến bái phỏng nhưng mà đều cụp đuôi rời đi." Đại Hắc Ngưu lật đổi giọng xúi giục: "Ta tin nếu đại thánh nhân đi có thể cho thụ yêu già biết tay, để xem lá còn vinh váo được bao lâu." Lý Thất Xạ lườm nó cuối cố gắng xúi giục thản nhiên nói: "Thế nào, thụ yêu đánh người nên ngươi thầm ghi hận cũng là muốn đánh hắn một trận." Đại Hắc Ngưu là thẳng sống lưng rất uy phong: "Sao lại nói vậy, bổn soái Ngưu là thần thánh phương nào, là chân tiên giáng trần, tuyệt thế vô song, duy nhất tuyên cổ. Thụ yêu già chỉ là khúc gỗ mục, sao mà đánh ta được?" Lý Thế Sợ chẳng nề mặt chọc đúng chỗ đau của nó: "Nhưng mà chắc chắn ngươi bỏ chạy mất bóng." Đại Ngưu lúng túng cười gượng: "Trường hợp của ta gọi là quân tử mặc kệ tiểu nhân." Lý Thế Sợ cười nói: "Nhưng về huyết thống của người, người biết không, huyết thống người nếu mà làm canh thịt bò hơi xiên bò thì rất bổ." Đại Hắc Ngưu là hết hồn rụt đuổi mấy bước: "Không, không có đâu, đương nhiên nó không, đương nhiên nó biết huyết thống của mình rất bổ, người bình thường nào dám mơ ước, nó là diệt ngay." Với Lý Thất Xạ thì Đại Hắc Ngưu không dám chắc. Lý Thất Xạ chỉ bật cười: "Yên tâm, ta chỉ đùa thôi." Đại Hắc Ngưu là thở phào: "Vậy tốt rồi, tốt rồi." Dù vậy thấy nụ cười của hắn làm lòng Đại Hắc Ngưu nào nào giữ một khoảng cách. Cuối cùng ngẫm, học sinh tẩy tuổi viện Triệu Thu Thực đi đào giống báu vật chỗ này. Lý Thất Xạ liếc qua Đại Hắc Ngưu: "Đi, tìm tà vật đó." Đại Hắc Ngưu lập tức lên tinh thần: "Hà, được." Đại Hắc Ngưu là hét to với đám học sinh tẩy tuổi viện: "Đám nhóc con, thời gian không còn sớm, dọn dẹp đồ của mình theo đội chúng ta quay về." Chuyến đi thế giới sương trắng chất thành núi, có thể gọi là học sinh tẩy tuổi viện thu hoạch phong phú, kiếm đầy ắp túi tiền. Họ lấy được báu vật trong thế giới sương trắng chật ních túi sắp chứa không nổi. Trong mắt học sinh tại tòa viện thế giới sương trắng đã không còn đáng sợ, nơi này là kho báu siêu khổng lồ. Nếu ngày thường họ thấy sương trắng là nổi da gà, giống như này, tại đây họ chỉ thấy chằm chằm xem sương trắng chưa bị lục lọi, thấy sương nào chưa có ai chạm vào thì họ mắt sáng rực rỡ. Nghe Đại Hắc Ngưu kêu biểu, vài học sinh còn thèm thuồng nhìn mấy khúc sương gần mình. Có học sinh thỏa mãn vỗ túi, họ là khá vừa lòng với thu hoạch hôm nay. Vì báu vật thu hoạch ở chỗ này so với trước kia, cả đời họ chưa chắc kiếm được nhiều báu vật như vậy, có thể cho bọn họ chất đống thành kho báu. Khi các học sinh tẩy tuổi viện xếp hàng vui vẻ sau lưng Lý Thất Xạ, Đại Hắc Ngưu chuẩn bị rời đi, học sinh tẩy tuổi viện hiểu rằng cứ theo Lý Thất Xạ là đúng đắn nhất, tuyệt là có thịt ăn, có báu vật để nhặt. Đại Hắc Ngưu đã phấn khởi tinh thần: "Đi, giờ chúng ta xuất phát ngay." Báu vật nơi này không lọt vào mắt Đại Hắc Ngưu nó chẳng quan tâm. Khiến Đại Hắc Ngưu hưng phấn nhất là Lý Thế Dạ sắp thanh tẩy tai họa ngầm trong lòng nó, làm nó vui vẻ. Đoàn người rầm rộ rời khỏi thế giới sương trắng, rời khỏi biên thùy hẻo lánh trở về giữa cổ viện. Chiếp, khi nhóm sắp ra khỏi biển thủy hẻo lánh có tiếng chim hót, một cái bóng vụt qua con chim đáp xuống tay Lý Thất Xạ. Nhìn rõ ràng con chim rơi bàn tay Lý Thất Xạ, học sinh tẩy tuổi biện kêu: "Bình thế thước." Người đó lấp lánh ánh sáng nhưng dáng vẻ ủ rũ, người loang lổ vết máu hiển nhiên bị thương rất nặng. Lý Thất Xạ lấy linh dược ra bôi trên người Bình Thế Thước, mắt nghiêm túc. Học sinh tẩy tuổi biện thầm giật mình, là ai tổn thương Bình Thế Thước? Trước đó học sinh tẩy tuổi biện cảm thấy nó là linh điều không thể miêu tả, ai nỡ nhẫn tâm tổn thương nó. Nhìn bộ dáng Bình Thế Thước, Đại Hắc Ngưu nói: "Chỗ này có hai con Bình Thế Thước là mổ trên vách vực, xem ra có người xuống tay với Bình Thế Thước." Bình Thế Thước mắt ngập nước nhìn Lý Thất Xạ kêu một tiếng: "Chiếp." Đại Hắc Ngưu nghe hiểu, phiên dịch cho Lý Thất Xạ: "Nó cầu cứu người, còn một con nữa đang bị vây khốn." Lý Thất Xạ nhẹ vuốt Bình Thế Thước cười nói: "Yên tâm, ta cứu nó ra." Mắt hắn nghiêm túc. Đại Hắc Ngưu cười gian: "Có người đụng chạm Bình Thế Thước thì bản lãnh cũng không nhỏ." Trong nụ cười còn xen lẫn vui sướng khi người ta gặp họa. Hắn biết lúc này có kẻ xui xẻo, xui lớn rồi. Trong cổ viện nhiều học sinh hưng phấn, một cái tin hành lang truyền ra. Học sinh, tin tức nhanh loạn chạy ra. Nghe nói cổ viện xuất hiện một con Bình Thế Thước, không đúng là hai con. Bình Thế Thước là thứ gì? Nhiều học sinh chưa từng nghe tên Bình Thế Thước, không biết nó là gì. Học sinh này đáp: "Là một chim vô thượng công đức. Ai thấy chim này là quan tâm hưng thịnh lớn. Tại sao Quang Minh Thánh Viện hưng thịnh như vậy? Tại vì Viễn Hoàng Thánh Quận Quang Minh sáng soi truyền thuyết Viễn Quang Thánh Nhân được Bình Thế Thước quan tâm. Từ đó Quang Minh soi sáng, Quang Minh Thánh Viện là hưng thịnh." Đám người nghe vậy giật mình: "Có chim công đức thần kỳ vậy sao?" Sau đó là truyền đến tin tức khiến người ta hưng phấn. Tin tốt là nhóm Kỳ Mãng Chân Đế, Khắc Trạch Chân Đế tìm được hang ổ Bình Thế Thước chuẩn bị bắt giữ. Nghe vậy nhiều người hưng phấn chạy đi xem. Sa bát Bình Thế Thước có học sinh thảo luận: "Không lẽ nhóm họ muốn có Bình Thế Thước hưng thịnh vạn cổ?" Học sinh lớn tuổi gật đầu: "Không có gì là lạ, dù sao ai cũng muốn có chim công đức vô thượng như thế. Muốn chiếm nào của riêng mang đến đại cát cho tông môn mình, mang đến đức vận, khiến cho truyền thừa mình hưng thịnh muôn đời." Mọi người thấy đều có lý, đều gật gù. Chương 4225. Nhiều học sinh nghe tin chạy tới nơi Bình Thế Thước làm ổ, chỗ đó là đông đúc biển người, trên trời hay dưới đất, ngọn núi phía xa đã có rậm rạp học sinh vây xem. Chỗ Bình Thế Thước làm ở là một ngọn núi treo leo, ngọn đâm thẳng lên trời như thần kiếm, bốn phía là vách vực. Vách vực cạnh đỉnh núi có hàng đá, hang không lớn đủ cho đứa bé đi vào. Trong hang lấp lóe ánh sáng, mơ hồ thấy một cái ổ. Ổ bện bằng kim nhung hương thảo cực kỳ quý giá, bên trên lót đầy cành lá báu. Chỉ là cái ổ đã là vô giá. Trong ổ chim lấp lánh ánh sáng phát quang từ trứng chim, bị hang che nên không thấy rõ bên trong có mấy quả trứng, nhưng chắc chắn không chỉ một quả. Trứng chim trong hang hiển nhiên là trứng của Bình Thế Thước. Một con Bình Thế Thước chè trước hang đánh nhau với nhóm Kỳ Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cùng Phi Mã Thần Tiến. Con Bình Thế Thước này to hơn con Bình Thế Thước kết vòng hoa cho Lý Thất Xạ một chút, hiển nhiên là chim trống. Nhìn cảnh này mọi người biết rằng nhóm Kỳ Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế không đến vì Bình Thế Thước mà là nhắm vào trứng chim. Có học sinh hiểu ra, hóa ra không phải vì bắt giữ Bình Thế Thước mà muốn cướp trứng chim. Bảo Nguyên Chân Thần có mặt, gã chằm chằm nhìn trứng chim trong ổ dục dịch nói: "Bình Thế Thước xa lánh người, trên đời hiếm ai được nó quan tâm. Người đời muốn được Bình Thế Thước quan tâm là không thể, nhưng nếu từ nhỏ nuôi nấng nó thì chưa chắc." Bảo Nguyên Chân Thần cũng muốn có một quả trứng chim, vì gã nghe vài truyền thuyết rằng nếu được Bình Thế Thước quan tâm là được đảm bảo bình an một đời. Nhưng thủy tổ còn không được Bình Thế Thước quan tâm nói chi họ, tuy nhiên được một quả trứng Bình Thế Thước khác. Ấp nó ra rồi nuôi nó lớn, có lẽ nó theo người cả đời. Con chim công đức lớn vô thượng có thể mang đến may mắn cho người, nhưng mà Bình Thế Thước đi theo là đại cát đại hung. Khắc Thạch Chân Đế, Kỳ Mãng Chân Đế, Phi Mã Thần Tiên ôm mục đích giống vậy, phát hiện ổ Bình Thế Thước trước nên là bao người nhẹ nhàng ngại chen chân vào, hơn nữa chưa chắc họ đồng ý cho người khác cùng chia sẻ. Nhiều học sinh nhìn ổ Bình Thế Thước nhưng không thấy bên trong có mấy cái trứng. Có lẽ không chỉ một quả. Nơi này có nhiều học sinh vây xem. Một số học sinh cường đại tẻ muốn nhìn quả trứng nhưng không dám lên sảnh. Trên bầu trời vang tiếng than thở. Nó không chịu đựng nổi nữa rồi. Linh Tâm Chân Đế đứng trên trời ít ai dám đến gần vì nàng là Chân Đế Tất Cung. Một con ngũ thải thần diên nâng nàng đứng trên cao, hiển nhiên đã bị nàng hàng phục. Ba người kia mãng trên đấy liếc nhau cùng quá to, chuẩn bị. Ba người định đánh ra một kích chí mạng. Mới vừa rồi ba người còn giữ sức vì sợ tồn tại cường đại như linh tâm trên đấy cướp trứng. Giờ nàng không định ra tay, ba người mới định đánh nhanh rút gọn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Bình thiết thức chống nỏ mạnh hết đà, người loang lổ vết máu, dù toàn thân phát ánh sáng nóng bỏng, hai cánh dương rộng như thần đao, nó cũng không có đánh lại ba người kia mãng chân đế. Thế bình thế thước kiên cường trong tay kia mãng chân đế lâu như vậy, có người cảm khái, còn bình thế thước này đã rất mạnh rồi. Kia mãng chân đế phi mắt thần tiến cùng khắc tạch chân đế quá to giết, thần uy quét qua tứ sang thiên địa đánh nát vạn vực, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ lớn không ngớt, có núi nứt nẻ chiếp. Còn bình thế thước hót lồng chim toàn thân bắn ra như mũi tên, biết rõ không đánh lại chỉ có cách chết trận đến cùng. Bùm vang, lồng chim bị bắn đánh rơi, một kích chí mạng của ba người chém hướng nó. Mọi người nhìn cảnh này cho rằng nó chết chắc rồi. Keng, khoảnh khắc này một kiếm vắt ngang trời chặn lại công kích chí mạng. Một kiếm vắt ngang không trung tràn ngập quang minh, từng lũ pháp tác quang minh rủ xuống. Khi quang minh như sương khói tán đi thì chỗ đó như mở ra tiên nguyên. Kiếm che đằng trước bình thế thước như cắt đất cửu thiên thập địa. Vắt ngang xưa nay chỉ một kiếm sắt ngang dường như không có tồn tại nào qua được, bất cứ công phạt đều bị kiếm cản. Thấy kiếm sắt ngang không trung, mọi người nhận ra trước tiên là kim mãng chân đế cùng khắc thạch chân đế tẩy tội kiếm, người khác là lục tục nhận ra. Nhiều học sinh lấy lại tinh thần một số hết, tẩy tội kiếm, tẩy tội kiếm của tẩy tội viện. Đám học sinh liếc nhau không ai ngờ phút then chốt tẩy tội viện mà xen vào cướp con mồi với nhóm khắc thạch chân đế. Có người mắt sắc thấy Lý Thất Dạ nhỏ giọng, là Lý Thất Dạ đó. Mọi người dương mắt nhìn, người tới đúng là Lý Thất Dạ, ngoài ra có Đại Hắc Ngưu cùng học sinh tẩy tội viện. Nhìn thấy bình thế thước đậu trên vai Lý Thất Dạ hét to, nhìn kia có một con khác. Nhìn bình thế thước trên vai Lý Thất Dạ có học sinh nói là con bình thế thước mới bỏ chạy, không lẽ nó rơi vào tay Lý Thất Dạ. Học sinh khác nhìn ra manh mối, không, xem bộ dạng thì con bình thế thước chạy chỗ này vời cứu bình tới, nó muốn trở về cứu bình thế thước chống. Nhiều học sinh nghe nhìn nhau, một số học sinh không cho là đúng, cứu binh bằng vào học sinh tẩy tội biện. Không trách đám mọ coi thường tẩy tội biện nhóm Lý Thất Dạ, khắc thạch chân đế cùng kim mãng chân đế rất mạnh, họ là chân đế thực lực miễn bàn. Phi bát thần tiễn là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, thực lực so với khắc thạch chân đế kim mãng chân đế chỉ mạnh không yếu. Ba người hợp tác, nhiều học sinh nghĩ không xa, tẩy tội biện có bản lãnh gì cứu bình thế thước khỏi tay họ. Trong mắt nhiều người thì đám học sinh tẩy tội biện là không biết tự lượng sức mình. Thấy Lý Thất Dạ và bình thế thước trên vai hắn, mắt bảo nguyên chân thần lấp lóe, con người cò rút. Hắn lại tới, hai người nhìn hướng Lý Thất Dạ, thấy bình thế thước đậu trên vai hắn liền hiểu chuyện. Cho còn bình thế thước này cầu cứu Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ phá hỏng chuyện tốt khiến họ mắt lạnh lẽo lộ sát ý. Nhưng làm trên đấy, họ có sức chịu đựng cao không thủng, không có khùng lên ngay. Chương 4226, làm nha hoàn cho ta. Khắc thạch chân đế, kim mãng chân đế thường liếc hướng tẩy tội kiếm. Lúc ở trí tồn thụ, họ thấy uy lực của nó nên lòng kiêng dè. Lý Thất Dạ vỗ tay bước tới cười. Được rồi, giải tán đi. Từ giờ bình ổ thế thước này do ta tiếp nhận, ai cũng đều đừng hòng nhúng chàm. Khi hắn vỗ tay, thì con bình thế thước bị thương hót vang, bay tới vòng quanh Lý Thất Dạ vài vòng rồi đậu trên vai hắn. Nhìn nó đứng bên vai Lý Thất Dạ, đám người kinh kêu. Sao bình thế thước lại thân thiết với hắn như vậy? Nhiều người không tin nổi. Phi mã thần tiến lạnh lùng. Bình thế thước là vật vô chủ, dẫu cái gì nói là của ngươi. Lý Thất Dạ cười hờ hững. À, ta nói là của ta, nó là của ta. Giờ chúng nó là vật có chủ, ai không phục. Lý Thất Dạ kêu Đại Hắc Ngưu lấy ổ bình thế thước ra. Mọi người biến sắc, bao gồm cả khắc thạch chân đế kia mãng chân đế. Dù sao tất cả học sinh có mặt cũng không ai muốn, không muốn chiếm bình thế thước. Giờ Lý Thất Dạ nói vậy là rõ ràng khiêu chiến mọi người. Khắc thạch chân đế nét mặt xa sầm, người đang khiêu khích hào hùng thiên hạ. Lý Thất Dạ lại cười túy. Đúng vậy, cái gì mà khiêu khích hào hùng thiên hạ, các người quá coi trọng bản thân, nâng cao mình quá, trong mắt ta các người chỉ là một đám gấu chó. Lý Thất Dạ dứt lời gây xôn xao, nhiều học sinh mắng chửi hắn trợn trừng. Càn rỡ, hắn nói thế không chỉ nhằm vào khắc thạch chân đế, còn chửi vào mặt mọi người học sinh quang minh thánh viện ở đây. Ai chẳng phải là rồng phượng trong cõi người, giờ bị một học sinh tẩy tội biện nhục nhã sao mà họ không tức điên. Có học sinh bực tức nói, thứ không biết sống chết còn dám huênh hoang. Họ khinh thường, láo quá, tưởng mình đã thủy tổ chắc dám ngông cuồng như thế, không đi tiểu một bãi soi mặt xem. ngươi chỉ là học sinh tẩy tội biện hậu đại một đám kẻ ác vô sỉ. Học sinh các viện lớn mắng chửi thậm tệ xem Lý Thất Dạ là kẻ thù. Linh Tâm chẳng đến là mở miệng, không biết là nhân vật nào trong mắt đạo hữu mới là anh hùng. Giọng Linh Tâm chân ế êm tai dễ nghe, nàng không giận chỉ tò mà hỏi vậy. Lý Thất Dạ liếc qua, Linh Tâm chân ế cười, ít nhất nàng cũng không phải. Đương nhiên nói nàng là gấu chó thì hơi quá mức, mỹ nhân như nàng không vụng về như gấu chó. Nhà đầu có chút lành lợi có thể làm nhà hoàn để ta sai khiến. Mọi người trợn mắt há mồm người như phóng. Nhóm Triệu Thủ Thực đứng sau lưng Lý Thất Dạ là thầm mồ hôi toát ra dùm hắn, tim đập nhanh. Lúc trước hắn nói câu tương tự nhưng chỉ là nói lén, giờ hắn nói ngay trước mặt Linh Tâm Chuẩn Đế, trước mặt người trong thiên hạ thì rất khủng khiếp. Họ nghe mà tim đập chân run. Mọi người đờ đẫn nhìn hắn, một số người ngó hắn như kẻ ngốc. Trong mắt họ thì Lý Thất Dạ hoặc ngu hoặc điên. Linh Tâm Chuẩn Đế là nhân vật thế nào? Chuẩn Đế thất cung, hồn thể của Kim Biến Chiến Thần. Ngẫm lại xem nhân vật cao cao tại thượng biết bao, biết bao người ngước nhìn. Hôm nay Lý Thất Dạ huỳnh hoàng dám đòi Linh Tâm Chuẩn Đế làm nha hoàn cho hắn sai khiến, quá kiêu ngạo không muốn sống. Một số học sinh mến mộ Linh Tâm Chuẩn Đế bực tức, thứ không biết sống chết dám hời hợt trêu người, tội đáng muôn chết. Vài học sinh khinh thường nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga không soi xem bộ dạng mình thế nào bằng quán cũng xứng. Linh Tâm Chuẩn Đế nhìn Lý Thất Dạ nghiêng đầu, con người người hơi hoang đường. Nàng không giận, nắc người xoay người đi. Thế nàng không tức giận chỉ bỏ đi. Một số học sinh hừ lạnh, họ Lý coi như hắn mạng lớn may mắn Linh Tâm Chuẩn Đế là người khoan hồng độ lượng, không thì huỳnh hoàng hắn đủ chết trăm lần. Đại Hắc Ngưu đã lấy ổ bình thế thước rời khỏi hang, bên trong có bốn quả trứng chim. Thấy ổ của mình, hai con bình thế thước díu dít kêu bay tới ngậm hai bên ổ bay lên. Lý Thất Dạ thấy ổ đã được lấy ra, lạnh nhạt nói, được rồi, nếu không ai ý kiến thì nên kết thúc. Phi Mã Thần Tiễn hừ lạnh, lấy trứng bình thế thước vào muốn đi, người nằm mơ. Lý Thất Dạ dừng bước nhìn nhóm Phi Mã Thần Tiễn cười, thế nào các người không phục? Được rồi, có mấy người không phục thì xưng tên hết ra, ta đánh đến khi các người chịu phục. Nghe Lý Thất Dạ bá khí, học sinh tẩy tội viện đều phục rồi. Ngay trước mặt Trần Đế nói muốn đánh đám Trần Đế chịu phục là cầu bá khí hết sức. Hơn nữa chỗ này không chỉ một Trần Đế. Nhiều học sinh chừng nhìn hắn, mắt phun lửa giận. Khắc Thạch Trần Đế là chậm rãi nói, bà đọc Lý nói thế là hơi cuồng. Hắn không tỏ vẻ tức giận nhưng nghe giọng chất chứa khó chịu, vì họ dẫu sao là Trần Đế bị người ta tuyên bố đánh đến khi phục ngay trước mặt. Dù có là tượng đất cũng ba phần tính tôi, huống chi là Trần Đế uy hiếp bát phương. Lý Thất Dạ lại tùy, à con người ta luôn cuồng vậy đấy, không thì người ta chẳng gọi ta là đệ nhất hùng nhân. Nếu các người không phục cứ đến cắn ta đi, ta thoải mái chơi với các người. Câu này bá khí rõ ràng đã khiêu khích nhóm Khắc Thạch Trần Đế, thậm chí tát tài họ. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ là chờ nhóm Khắc Thạch Trần Đế xử lý cái tên cuồng không biết trời cao đất rộng. Họ nín thở cảm thấy Trần Đế là không nhịn được cơn tức. Có Trần Đế nào không rất trá phong vân uy hiếp bát phương, hôm nay bị học sinh tẩy tội viện như Lý Thất Dạ khiêu khích, hay là Trần Đế được bàn tay đập chết hắn? Kỳ Bán Trần Đế lên tiếng, bạn học Lý, hôm nay chúng ta đến không phải là vì giành khí phách, không vì xính miệng lưỡi. Nhiều học sinh thầm giơ ngón tay cái, có học sinh cảm khái Trần Đế có khác, học sinh tẩy tội viện tầm thường sao mà sánh được lòng dạ như là Trần Đế, hắn thật rộng rãi rộng lượng. Nhiều học sinh gật gù, có người cười khẩy. So với lòng dạ rộng lượng của Kim Mãng Trần Đế thì họ Lý kia ngông cuồng hoanh hoang hùng hổ dọa người càng là thô tục nông cạn. Chương 4227, đỡ bà mũi tên của người. Kim Mãng Trần Đế nhìn chằm chằm tổ chim của bình thế thước sau lưng Lý Thất Dạ, hay nói chính xác hơn là bốn quả trứng. Hắn chậm rãi nói, chúng ta hôm nay tới là vì bình thế thước, tổ có bốn quả, bà đọc Lý cần gì độc chiếm, ta lấy một quả là được. Hy vọng bạn học có thể nương tay thỏa mãn một chút. Khắc Thạch Trần Đế cũng gật gầu đồng ý. Đúng vậy, họ đến là vì trứng, chứ không phải vì tranh một hơi, quan trọng nhất là chia được trứng chim. Khắc Thạch Trần Đế chậm rãi, trong ổ bốn quả ba người chúng ta mỗi người một quả, còn một quả. Và hai con bình thế thức bạn học Lý hoàn toàn có thể mang đi, chúng ta không khó xử. Nghe hai người nói, các học sinh gật gù. Câu này có lý, mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Trong tổ có bốn quả, ba người họ mỗi người một quả, chừa cho Lý Thất Dạ một quả để hắn mang bình thế thức đi, ai là cảm thấy yêu cầu này không quá đáng. Nhóm họ rộng lượng như thế, đám học sinh khen. Nhóm họ quá tốt tính, lòng dạ rộng lớn, Trần Đế có khác chúng ta không thể sánh. Lý Thất Dạ nhìn ba người cười nói, mỗi người một quả, các người nghĩ quá nhiều, ta muốn hết tất cả các người không liên quan gì. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, đám học sinh không vừa lòng, học sinh hừ mũi nói, quá đáng hết sức, quá ngông nghênh. Học sinh khinh thường lạnh lùng, họ Lý không biết điều, cho mặt mũi còn lên mặt, chờ xem hắn tìm chết thế nào. Hai người cùng phi mã thần tiên biến sắc, đặc biệt là Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãng Chân Đế sầm mặt xuống. Nói sao họ cũng là chân đế, đừng nói Quang Minh Thánh Viện, nhìn khắp tiền thống giới, họ cũng nặng ký, chỉ lấy một quả trứng chim đã rất thân thiện, họ là vô cùng khoan hồng độ lượng. Này Lý Thất Dạ hùng hổ một bước cũng không nhường, hoàn toàn không xem họ là cái đình gì, ba người sao mà nhịn. Tục ngữ nói rất hay, tượng đất cũng có ba phần tính tồi chứ nói gì là họ. Hai người sờ mặt xuống, mắt lóe tia sáng lạnh, mắt vì bã thần tiến sắc bén trầm giọng quát. Tiểu tử, ngươi quá cuồng, không trách hắn thiếu kiên nhẫn, trước đó là chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Xạ, tuy không có người ngoài biết nhưng gã là cảm thấy hết sức nhục nhã. Giờ kết hợp tủ mới hận cũ, Lý Thất Xạ là cười nhìn hắn. Đúng vậy, người ta nói ta cuồng thì sao thế nào, ngươi không phục có phải lần trước chừa đốt mông người thành sườn heo, không đúng là thịt ngựa nướng, hơi bị ngon. Mặt phi mã thần tiến đỏ dần, tức giận run người. Lần trước bị lửa của Lý Thất Dạ đốt chật vật chạy trốn, trừ bộ hạ của gã ra không người ngoài biết. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra trước mặt công chúng như đâm vào vết sẹo trong lòng gã, hỏi sao gã không tức run người. Hắn nhịn không được hét, tiểu xuất sinh dám đỡ mấy mũi tên của ta không? Ngày thường hắn chưa từng sợ ai, làm bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp thực lực gã mạnh hơn hai người chân đế, đủ cho gã ngạo thị bắt hoang càn quét cửu thiên thập địa, giờ bị vãn bối như Lý Thất Dạ nhục nhã làm hắn lửa giận ngút trời. Lý Thất Dạ cười xì nhìn hắn, bằng vào ngươi bất hủ chân thần trăm vạn kiếp như ngươi thì hơi miễn cưỡng, tưởng mình làm bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp sao? Mặt hắn đỏ dần, cuối cùng lạnh lùng, ngươi bổn tọa có tốc độ bằng bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp. Hắn là đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ ngàn vạn kiếp. Nghe hắn nói thế, nhiều học sinh hoang mang nhìn nhau. Lý Thất Dạ xì cười, à thì ra tốc độ có thể đến trình độ đó. Nói hơn nửa ngày là khoác lác miễn cưỡng đến trăm vạn kiếp, là thổi phồng thành ngàn vạn kiếp. Thần tú tiên nhung quần các người là thích khoác lác vậy sao? Hắn là tức giận run rẩy, mặt đỏ dần ú ớ. Ngươi thì ra thực lực của hắn không đến ngàn vạn kiếp, chẳng qua là được người ta khen là tốc độ bằng bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp. Do các người tuyên truyền hắn là ngàn vạn kiếp, hắn không đặc biệt thanh minh nên mọi người tưởng rằng hắn là ngàn vạn kiếp thật. Giờ ngay trước mặt mọi người bị Lý Thất Xạ vạch trần câu nói dối, hắn là hết sức xấu hổ. Vì tới nay hắn là rất hưởng thụ được người ta có tôn sừng bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, nay bị vạch trần trong người thiên hạ là nhục nhã gã. Hắn là lạnh lùng cười, tiểu xuất sinh dám đỡ mấy mũi tên của ta không? Ong ong ong ong, trường cung của phi mã thần tiễn không bắn tự ngân, thoát ra hơi thở sắc lạnh. Cái cung này là hung khí. Lý Thất Xạ nhìn mọi người nhìn hắn, dù là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, tên không xứng với thật, nhưng mà danh hiệu thần tiễn của hắn là thật 100%. Lý Thất Xạ là rừng rừng cười, đỡ vài mũi tên của người thì có sao, ta không dùng binh khí chỉ đứng nghiền cho người bắn, người cũng không thể bắn chúng. Nghe câu cuồng vọng của Lý Thất Xạ, tất cả học sinh xoay tròn mắt, từ từ này bị điên sao? Nhóm họ giật nảy mình, tuy thần tiễn không có thực lực bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, nhưng danh hiệu thần tiễn không giả, tiến thuật hay tốc độ của hắn đặc biệt đương thời. Giờ Lý Thất Xạ nói đứng yên cho gã bắn thì quá ngông cuồng. Học sinh cười khẩy, thứ không biết tự lượng sức mình còn tưởng rằng chưa thấy tên vô thượng của phi mã thần tiễn mới nói vậy. Có học trưởng thì Lý Thất Xạ khoác lác là lắc đầu, nếu mà dùng tẩy tuệ kiếm không chừng để ngăn được thần tiễn, nhưng mà bảo hắn đứng yên thì đúng là tự sát. Có học sinh khinh thường nói hắn là tự tìm chết thì trách được ai. Chương 4228, lòng nhà tiễn. Phi mã thần tiễn tức giận bật cười nói, tốt tốt tốt, ta ra đường đời lâu như vậy, lần đầu tiên có người nói dám để mặc ta bắn, khá lắm hậu sinh cả quý. Bổn tọa là chống mắt xem người có bao bản lãnh, nếu bổn tọa không bắn chết được người thì đi ngay, suốt đời không đối nghịch với người. Lý Thất Dạ cười, tiếc rằng chờ người có cơ hội rời đi rồi mới nói. Phi mã thần tiễn tức giận quá to, tốt, người mà đỡ được ba mũi tên của ta sau ba mũi tên là sống chết do số. Lý Thất Xạ tùy ý, ba thì ba, sau ba mũi ta trả ngươi một tên, nếu người đỡ được coi như người mạng lớn. Phi mắt thần tiễn hét to, có gì không dám. Với hắn, từ lúc ra đường đời đến giờ dùng tiễn thuật sừng bá thiên hạ, trên đời hiếm ai sánh bằng, liền gã mới có danh hiệu thần tiễn. Người ta coi khinh bản lãnh hắn thì không sao, vì Lý Thất Xạ coi khinh hắn mới là nhịn không được. Hai Trần Đế nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm muốn xem hắn có bản lãnh gì mà kiêu căng như thế. Trong mắt họ, nếu Lý Thất Dạ chỉ dựa vào tẩy tuổi kiếm để vênh váo, hắn không đáng lo. Phi bát thần kiếm sắp tấn công Lý Thất Dạ là cơ hội của hai người để họ thăm dò thực lực Lý Thất Dạ đi. Hắn hét một tiếng, tiểu tử sẵn sàng cho bổn tọa sắp bắn tên. Dù là kết thù với Lý Thất Dạ nhưng hắn là đại nhân vật, khi ra tay quang minh chính đại không bắn lén. Lý Thất Dạ cười cười tùy, không thèm chuẩn bị, dừng dưng đứng đó như đối mặt với một việc còn con. Hắn cười, ra tay đi, ta đứng xem thần tiễn của nhà người thần tới cỡ nào. Phi bát thần tiễn quát, a à, một tiếng hú xé rách không trung, rồng bay lượn. Trong khoảng khắc huyết khí toàn thân hắn tăng vọt, loáng thoáng nghe tiếng rồng ngâm. Bắp tay hắn tiễn phồng lên như cầu lòng cực kỳ bá khí. Khoảng khắc phi mã thần tiễn kéo dây cung thì gã như cây cung, người căng cứng tựa như cung kéo căng, tùy thời bùng nổ sức mạnh lớn nhất. Ong ong ong ong, trường cung trong tay hắn bị kéo căng cùng như trăng tròn. Mọi người cảm giác như phi mã thần tiễn kéo địa mạch thiên địa, lực lượng cả thiên địa tụ tập vào dây cung. Trên dây căng xa đã lắp tên, tên như nanh rồng trắng bạch sắc bén, mũi tên bằng xương lấp lóe tia sáng lạnh. Tên bằng xương nhìn đã biết mài từ xương thần nào đó. Khi mà lắp tên vào dây cung, nghe tiếng xoẹt đùng, các tia chớp màu tím xoẹt qua, dường như trong mũi tên chất chứa lực lượng tia chớp. Mũi tên chưa bắn ra, mọi người đã cảm giác nó bay siêu mau, mũi tên có tốc độ nhanh như thế giới. Ai đều cho rằng khi mà tên bắn ra khó có thể tránh. Nhìn tên lắp vào dây cung, có người khẽ kêu, Long Nha Tiễn. Phi mã thần tiễn giận thật rồi, đây là Long Nha Tiễn lấy ra dùng. Nó là mũi tên tuyệt sát của hắn, mài răng nanh từ tử điện địa long ra một mũi tên, khiến Long Nha Tiễn tràn ngập lực lượng tia chớp. Khi mũi tên bắn ra, có tia chớp xa cố tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Phi mã thần tiễn hút xài, Long Nha Tiễn được bắn ra giết. Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng mũi tên xé gió. Trước đó Long Nha Tiễn đã bay xa, khoảng khắc nó bay xa làm người ta cổ họng đau xót, sinh ảo xác hình như là bị tên bắn thủng cổ họng rất đau. Lòng Nhà Tiễn ra các học sinh dùng mình, khủng bố quá. Vèo, Lòng Nhà Tiễn quá mau, mọi người chỉ thấy một luồng sáng tím xoẹt qua, dường như có tia chớp bắn đánh hướng Lý Thất Dạ. Trước người đủ mạnh mới thấy khoảng khắc Lòng Nhà Tiễn bắn ra xuyên thủng hư không, tia chớp tím vòng quanh mũi tên, chẳng những có lực lượng tuyệt sắc siêu nhanh, còn có ẩn chứa điện cực tím mạnh, thứ không gì ngăn được. Lòng Nhà Tiễn bay ra, điện tím chớp lóe, bao người lòng lạnh lẽo nổi da gà, cùng sinh ra ảo giác là tên bắn thủng cổ họng Lý Thất Dạ. Có học sinh cảm thấy cổ họng đau xót, đinh linh, Lý Thất Dạ chết trước mũi tên, chết chắc rồi. Lát sau, tiếng Lòng Nhà Tiễn xé gió mới truyền vào tai mọi người, họ hoa mắt không thấy rõ trước sau xảy ra chuyện gì. Khi tất cả dừng lại, thời gian đứng lại, mọi thứ ở khoảng khắc đó nhìn kỹ, thấy cảnh tượng không thể tin hốc mồm. Mọi người thấy Lòng Nhà Tiễn bị Lý Thất Dạ chộp trong tay, đầu tiên cách cổ họng hắn nửa thước, từ đến cuối hắn không làm động tác gì lớn, chẳng thi triển công pháp vô địch, không bộc phát huyết khí cường đại, vậy mà Long Nha Tiễn rơi vào tay hắn, dường như nó chỉ là mũi tên bay chậm gì, xòe tay ra là bắt được. Tiếng tia chớp xoẹt đùng vang, tia chớp chạy dọc Long Nha Tiễn nhưng bị Lý Thất Dạ vuốt qua thì điện tím biến mất. Nhìn hắn cầm Long Nha Tiễn, mọi người há mồm, suýt chút nữa là rớt cằm. Sao có thể vậy? Học sinh không tin nổi, đó là phi mã thần tiễn, là bất hủ chân thần trăm vạn kiếp. Đồng bạn nhắc nhở, là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp. Học sinh thực lực mạnh nhỏ giọng, không thể phủ nhận uy lực mũi tên này của phi mã thần tiễn đã đến bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp. Nhưng mũi tên như vậy mà bị Lý Thất Dạ tay không bắt giữ, họ không thể tin nổi. Nếu Lý Thất Dạ dùng tẩy tuổi kiếm cản lại, họ còn tin, vì tẩy tuổi kiếm là tổ khí, hay Lý Thất Dạ là dùng công pháp tuyệt thế lực lượng quang minh cản Lòng Nhà Tiễn, mọi người còn chấp nhận, là nằm trong sức tưởng tượng, ít nhất là có không gian để tưởng tượng. Nhưng mà tay không bắt mũi tên là nằm ngoài sức tưởng tượng mọi người. Phi mã thần tiễn là bất hủ chân thần trăm vạn kiếp, à không, là ngàn vạn kiếp, tốc độ và mũi tên mạnh biết bao. Hai Trần Đế cũng khó an toàn rút ra, nhưng Lý Thất Dạ tay không bắt tên thật không thể tưởng tượng nào vượt qua không gian tưởng tượng của họ. Thấy hắn một tay bắt tên, đừng nói là học sinh hút một ngụm khí lạnh không thể tưởng nổi, mà hai cái Trần Đế kia cũng mắt hấp háy, còn người cò rút. Chương 4229, biển tên. Đã tới tận mắt vẫn có học sinh không thể tin tưởng Lý Thất Dạ tay không bắt Lòng Nhà Tiễn, cho rằng có yêu pháp gì. Chuyện này là sao? Lý Thất Dạ cười quá chậm, tay gồng sức một tiếng bẻ gãy lòng nhà tiễn. Còn người phi mã thần tiễn cò rút, gã tự xưng là thần tiễn dĩ nhiên có thực lực đó, tuy không phải bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp thật sự, tính bất hủ chân thần vạn cổ cũng hơi miễn cưỡng, nhưng tính tạo nghệ và đạo tiễn thì gã đã bước qua ngưỡng cửa bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp. Lòng nhà tiễn bắn ra, phi mã thần tiễn liền biết mũi tên của mình mau đến mức nào, cái biết rõ mũi tên đó uy lực tới đâu. Hắn tự tin bắn ra tên này nếu nhóm kìm mãng chân đế không cầm tổ khí sẽ bị thương. Nhưng Lý Thất Dạ tay không chộp lòng nhà tiễn làm hắn không thể tin. Lý Thất Dạ cười, đây là thần tiễn, mũi tên này nhanh hơn ốc sên một chút vậy mà dám xưng là thần tiễn, khiến người ta cười đến rụng răng. Phi mã thần tiễn bị chọc giận đỏ hết mặt mũi, chói tai, tốt, lại ăn một tiễn của ta. Ong ong ong ong, hắn kéo căng dây cung nhưng không lắp tên, trường cung rực rỡ phát sáng cho đoà làm người ta không thể mở mắt, ánh sáng rực rỡ làm tất cả bị lu mờ. Trường cung trong tay như biến mất, dường như gã không phải là cầm trường cung mà cầm sợi dây thiên địa. Mọi người cảm giác được trái tim thít chặt, cả thiên địa như bị phi mã thần tiễn nắm chặt trong tay, xe thành sợi dây. Ong ong ong ong, cung căng tên rít, sau lưng phi mã thần tiễn hiện ra biển cả dựng đứng. Mọi người thấy rõ ràng là biển tên, biển cả dựng đứng cao ngang trời, ức vạn mũi tên lơ lửng, bên trong có lòng nhà tiễn lấp lóe tia sáng tím, mũi tên to, thành khí hạo nhiên. Tên ánh sáng mỏng như sợi tóc, tỏa ánh sáng vàng. Nhìn ức vạn mũi tên lơ lửng trong biển tên, mọi người hút một ngụm khí lạnh. Phi mã thần tiến hú dài, giết. Biển tên sau lưng hắn ập tới, ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ không ngớt, biển tên như vỡ đê, tất cả nước biển đổ ập xuống nhấn chìm mọi thứ vào cõi đời. Lúc này không phải một tên bắn ra, mà cả thế giới bị biển tên vô cùng mênh mông nhấn chìm. Ầm ầm ầm ầm là tiếng gầm rú của thiên địa lắc lư, vô số tên thần trong biển tên cuồn cuộn vô cùng vô tận. Dù ngay các phòng ngự mạnh đến đâu, khi bị biển tên vô tận oanh tạc sẽ bị bắn tùng. Biển tên như nước biển đổ ập xuống, mặc bộ pháp người tuyệt thế vô song bỏ chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Vạn tiễn xuyên tâm, bị bắn thành con nhím. Khi mà biển tên đổ ập xuống, đám người sợ đến nhũn chân, cảm giác mặt đất bị bắn tùng, họ cuống cuồng thụt lùi. Trời ạ! À, tên không còn là tên, nó là đại xương, cả trong khoảng khắc bị biển nhấn chìm. Cảnh tượng này rung động lòng người biết bao, khiến bao người sợn tóc gáy. Một mũi tên có thể khiến khiếp hồn người, nhưng nguyên biển tên thì sao? Ức vạn mũi tên nháy mắt như đổ ập xuống, tựa đại xương, là chuyện khủng bố biết bao. Trong biển tên mênh mông ngập trời, người không chỗ trốn, không biết làm sao cản, mặc kệ người là có thuẫn báo cứng rắn cỡ nào, phòng ngự dày biết bao, bị biển tên vô tận oanh sát đều bị bắn thủng phá nát. Cảnh tượng khủng bố làm mọi người hốt một ngụm khí lạnh. Hai chân đế thầm run sợ, hai người là chân đế ít nhiều hoặc ít hơi coi thường phi mã thần tiến, không phải họ khinh rẻ thực lực mà là không đồng ý hành vi phồng xả làm người mập. Không có thực lực bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp lại nói mình có thực lực đó, ít nhiều gì họ là coi thường hành động hư vinh của hắn. Nhưng nhìn biển tên ngập trời có thể bắn nát nổ thủng tất cả, hai người là thầm rung động trở nên nghiêm nghị. Thực lực của phi mã thần tiễn không đến cảnh giới đó, nhưng mà đạo tên mạnh mẽ, thuật tiễn vô song, chỉ tính thuật tiễn gã đã đến trình độ đó. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng gầm rú, ức vạn mũi tên oanh tạc, đừng nói một con ruồi muỗi, chỗ bị biển tên bắn đều là trở thành bột phấn. Mặt đất bị biển tên bắn thủng lỗ chỗ, nam học sinh run cầm cập trong tiếng biển tên gầm rú, chân mềm như bún không đứng vững được. Nếu mà bị biển tên như vậy bắn trúng thì họ chắc chắn thành bãi máu. Cuối cùng tiếng nổ ngừng, vô số tên thần rơi xuống, nơi đó là trở thành rừng gai. Mọi người dùng mình nhìn, có người nhìn bầu trời bị bắn thủng lỗ chỗ, mặt đất lõm xuống nhỏ giọng, chết chắc, đã chết rồi. Trong nháy mắt mọi người, bất cứ ai thì biển tên bao trùm trở thành con nhím, rất có thể là bãi máu thành tro. Các học sinh tìm kiếm bóng dáng Lý Thất Dạ, có lẽ hắn là bị bắn thành bãi máu tan biến, rất khó tìm ra Lý Thất Dạ trong rừng đầy gai này. Đám học sinh tẩy tội viện chịu thu thực nạt tìm rất cái bịch, sẽ nguy hiểm. Mũi tên vừa rồi uy lực quá lớn, quá khủng bố, biển tên cuồn cuộn chân thần mạnh đến mấy cũng khó thoát chết. Các học sinh mắt sắc nhìn Lý Thất Dạ là hét to một tiếng, nhìn kìa, chỗ đó. Mọi người nhìn qua thấy Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ, dường như chưa từng di chuyển. Hơn nữa hắn không bị chảy mảy ra nào. Nguyên biển tên oanh sát nhưng mà không có một mũi tên thương tổn được hắn. Vài người nhìn Lý Thất Dạ nhàn nhã đứng trong biển tên như đi bộ trong trời mưa. Mưa to không làm ướt vạt áo hắn, hắn ung dung bình thản. Nhìn hắn đứng đó như chưa từng nhúc nhích, mọi người không tin được cảm thấy rất tà môn. Sao có thể? Phi Mã Thần Tiễn đã biến sắc mặt hoảng sợ lùi mấy bước. Không thể nào. Có thể nói Phi Mã Thần Tiễn tràn đầy tự tin vào mũi tên này. Đừng nói là khắc thạch chân đế cùng kỳ mãng chân đế, dù là chân đế mạnh hơn, hắn cũng có tự tin bắn lùi địch. Nhưng mà biển tên ngập trời vậy mà Lý Thất Dạ vẫn ung dung đứng, đáng sợ hơn là kháng không nhúc nhích. Tà môn như là biết yêu pháp. Chương 4230. Khắc thạch chân đế, kỳ mãng chân đế liếc nhau biểu tình trầm trọng. Từ đối đến cuối hai người không thấy rõ Lý Thất Dạ dùng bộ pháp gì, không biết dùng thủ đoạn nào để bình yên trong biển tên. Hai người tuyệt đối không thể ung dung như vậy. Lý Thất Dạ cười. Mũi tên này hơi thú vị, tiếc rằng hỏa hậu kém một chút. Phải nói là mũi tên này thì người có chút bộ dáng thần tiến. Bị hắn chiều chọc làm Phi Mã Thần Tiễn biểu tình cực kỳ khó coi. Thứ khác tự hào nhất là thuật tiễn, lại bị Lý Thất Dạ nói không đáng một đồng. Con người hắn còn rút, gã chưa từng gặp tình huống như vậy bao giờ. Hắn từng đánh nhau với chân đế khác mạnh như chân đế cũng chật vật ứng đối mũi tên này. Chân đế an toàn rút lui đều là tồn tại siêu mạnh, nhưng Lý Thất Dạ nhàn nhã trong biển tên là chuyện không thể nào. Hắn cười, còn một mũi tên ta cũng kính lại người một mũi. Một mũi đấu một mũi, người tự tin không? Phi Mã Thần Tiễn nín thở lùi một bước. Nếu là trước kia người đòi so tên với hắn, mặc kệ là chân đế thậm chí trường tuần bất hủ, gã tự tin so tài ngay. Tới nay hắn là luôn tràn trề tự tin về đạo tên, gã là tẩm trong đạo cả đời, tự nhận không ai hơn gã về đạo tên. Xử Lý Thất Dạ đòi so, lòng hắn là hơi hụt hơi, không hiểu vì sao cảm thấy tràn ngập ma lực tà môn cực kỳ. Trực giác nói cho hắn biết nếu mà so tiễn với Lý Thất Dạ gã thua chắc. Các học sinh liếc nhau, so tiễn, thiên hạ đều biết thuật của Phi Mã Thần Tiễn. Giờ Lý Thất Dạ đòi so tên với gã thì hơi không đáng tin. Hắn là tiến đến một bước ưỡn ngực trầm giọng, có gì không dám so thì so, ai sợ ai. Khi hắn ưỡn ngực cao thì lòng không chút tự tin nào. Gã không biết mũi tên này sẽ ra sao, nhưng mà hắn không có sự lựa chọn, không thể là gặp trận bỏ chạy. Làm thần tiễn, nếu mà Phi Mã Thần Tiễn không dám so tên với Lý Thất Dạ thì gã không chỉ thua, còn là thua bản thân. Dù có sống do rời đi cũng mãi sống trong ám ảnh, không thể ngẩng cao đầu vượt qua hùng phong vực dậy. Lý Thất Dạ cười túy, tốt, có gan góc, bắt đầu đi. Phi Mã Thần Tiễn hừ một tiếng, tiến đến trước một bước, tay cầm trường cung hít sâu ngưng tụ thần khí. Hai chân đế nín tờ nhìn cảnh tượng trước mắt, vì lúc này hai người muốn biết Lý Thất Dạ mạnh đến cỡ nào. Họ hiểu rằng đây là mũi tên cuối cùng của Phi Mã Thần Tiễn, hay là liều một phen, qua đó có thể thăm dò thực lực sâu cạn của Lý Thất Dạ. Ong ong ong ong, quanh người Phi Mã Thần Tiễn lóe sáng nhạt, từng lũ ánh sáng trôi lộn như mũi tên vòng quanh gã. Các mũi tên hóa thành tường đồng vách sắt phòng ngự, đây chính là đạo tên phòng thủ của hắn. Lý Thất Dạ nhìn Phi Mã Thần Tiễn nói, tên là được ăn cả ngã về không, công kích là phòng ngự tốt nhất, chưa ra tay ngươi đã phòng ngự sắc bén đã yếu, nói gì đến đạo tên. Lý Thất Dạ dứt lời, lòng Phi Mã Thần Tiễn chấn động. Các là thần tiễn đương nhiên hiểu sâu tình túy về đạo tên, ngộ đạo sâu sắc ảo diệu. Lời Lý Thất Dạ đánh trúng mắt xích yếu nhất trong lòng hắn, như mũi tên bắn trúng trái tim gã. Tim gã rớt cái bịch lùi một bước. Lý Thất Dạ cười, đùi phải rung bước ra tay dương cung. Tay ta cầm cung, tên đang trên dây. Mà người nhìn kỹ, tay hắn là trống trơn, không có trưởng cung cũng không có tên thần. Hắn chỉ là động tác kéo cung. Nhưng khi hắn vừa làm động tác đó thì lòng Phi Mã Thần Tiễn rung lùi một bước. Nhìn trạng thái của Lý Thất Dạ, hắn là hét thất thanh trợn to mắt. Không thể nào, học sinh bình thường không nhìn ra manh mối, nhưng hai chân đế biến sắc, còn người co rút nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng có tên, các thạch chân đế và kỳ mã chân đế liếc nhau. Phi Mã Thần Tiễn khẩn thẫn thờ thì thào, vạn vật có tên. Người ngoài không nhìn ra manh mối, nhưng hắn am hiểu sâu ảo diệu trong đó. Lý Thất Dạ như vậy là trạng thái gã luôn theo đuổi. Lòng Phi Mã Thần Tiễn tin đây là cảnh giới cao nhất của đạo tên vạn vật có tiễn. Phi Mã Thần Tiễn là thần tiễn nhưng còn cách cảnh giới này một khoảng. Bàn tay cầm trường cung của Phi Mã Thần Tiễn run run, không ngờ có người đã đến cảnh giới vạn vật có tiễn. Còn là Lý Thất Dạ trong mắt gã, chuyện này là không thể nào, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Kết quả này đả kích hắn rất lớn. Gã tẩm thân trong đạo tiễn cả đời, tạo nghệ không ai sánh kịp. số 1 đường thời, nhưng hôm nay bị một ván bối vượt qua, làm lỗi lòng hắn ngột ngàng trăm mối. Khi mà hắn còn sững sờ, Lý Thất Giả đã nhàn nhã nói: "Suy nghĩ kỹ chưa? Đây là mũi tên cuối cùng của ngươi." Tim Phi Ma Thần Tiễn rung lên, mũi tên cuối cùng câu này có nhiều tầng ngụ ý. Hắn hít sâu, ánh sáng quanh người tán đi, đạo tiễn biến mất. Lý Thất Giả nói đúng, tấn công là phòng thủ tốt nhất. Với đạo tiễn chưa ra tay đã lo phòng ngự, tức là rơi vào hạ thừa, cách thượng thừa một mũi tên bắn sống chết, không cho kẻ địch có cơ hội ra tay. Đây đã là mũi tên cuối cùng, không chỉ là mũi tên chót trong 3 mũi tên, có lẽ là mũi tên cuối cùng trong đời gã. Mũi tên này nhất định rực rỡ kinh diễm, gã không thể quá bảo thủ, không thì uổng công cuộc đời tẩm trong đạo tiễn. Ầm ầm ầm ầm, không gian thiên địa run rẩy càng lúc càng dồn dập. Hắn là ổn định lần nữa công kích, khi ngón tay hắn là chỉ thiên địa hóa tên, vạn vật hóa tên, đại đạo hóa tên, huyễn khí hóa tên, mọi thứ đều hóa thành mũi tên sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả lực lượng trong thiên địa ngưng tụ giữa hai ngón tay hắn, như thể mọi thứ đều bị ngón tay gã nắm, tạo hóa cả đời, đạo hạnh cả đời, huyết khí cả đời, bao gồm thọ nguyên cả đời, bị hắn bóp trong ngón tay, nặng thành mũi tên nhọn. Ong ong ong ong, tiếng dây rung, Phi Bát Tử Tiến chậm rãi kéo trường, cùng một mũi tên từ từ hiện ra trên dây. Chương 4231, vạn vật có tiễn. Tên vô hình ngưng tụ thành hình, mũi tên không phải là thực chất, ngưng tụ huyết khí toàn thân hắn, đại đạo thậm chí lực lượng thiên địa cuối cùng là vô hình hóa thành hữu hình. Trên dây có bãi máu, máu đỏ rực, mũi tên lấp lóe huyết quang, từng lỗ huyết quang run rẩy, mũi tên như điều khắc bằng hồng ngọc. Mũi tên cực kỳ sắc bén, lấp lóe ánh sáng lạnh đỏ máu, lạnh tựa hồng ngọc, lạnh lẽo phản chiếu, những huyết quang lấp lánh trên mũi tên khiến người ta liên tưởng là một mũi tên phong hầu. Tên trong tay cùng càng, Phi Bát Thần Tiễn là tỏa định Lý Thiết Xạ tiến vào trạng thái nhân tiễn hợp nhất. Ai cũng nhìn ra Phi Bát Thần Tiễn là tên, tên là gã, trong mắt hắn chỉ có tên. Trong mắt mọi người cũng chỉ có tên, gã đã biến mất. Nhân tiễn hợp nhất, khi mà Phi Mã Thần Tiễn định tỏa định, làm lòng mọi người lạnh lẽo, mà kệ tồn tại mạnh đến đâu, lúc này cũng cảm giác như bị tỏa định là con mồi trước mũi tên nhọn, kinh dị ớn lạnh. Hết người ta rợn tóc gáy, là mặc cho người trốn tránh che giấu cỡ nào cũng không thoát khỏi mũi tên nhọn. Tên nhọn tỏa định, người vĩnh viễn bị nó nhắm vào. Bị tỏa định nhưng Lý Thất Xạ cười nói: "Ra tay đi." Vèo. Lý Thất Xạ chưa dứt lời là phi tiễn, Phi Mã Thần Tiễn đã ra tay. Tên bay khỏi, hắn nắm bắt thời cơ tốt nhất, lúc Lý Thất Giả nói chuyện là khoảng khắc hắn phân tâm lộ sơ hở. Hắn bắt cơ hội, vạn năm có gặp lập tức bắn tên, chí mạng. Tiếng mũi tên xé gió thật lâu sau mới truyền ra. Mau bắn như nhảy ra không gian, vượt thời gian, vượt nướt qua mọi thứ trên cõi đời đủ khoảng khắc bao xa. Thời gian có rời cỡ nào cũng không là gì, không tồn tại trước mũi tên. Máu bắn qua xoẹt qua một cái cảnh tượng đáng sợ hiện trước mặt mọi người. Khi máu hụt qua không còn không gian, thời gian đều héo tàn, dường như là bị máu hút hết lực lượng, chỉ có cái vỏ. Khi mà vụt qua đã để lại không trung một vết hằn đáng sợ, nhìn thấy ghê người. Hơn nữa, làm cho học sinh dùng mình vì nó không chỉ là rút lực lượng thời không mà hình như cũng rút hết nguyên khí, huyết khí. Lực lượng đại đạo trên mệnh hồn phách họ cũng bay theo mũi tên. Khoa khắc kéo theo mọi thứ trên đời, rút tình khí. Tên nó là mọi người như nổi da gà, học sinh mạnh cỡ nào đều cho rằng mình sẽ chết trước mũi tên, chắc chắn không thoát khỏi mũi tên đoạt mạng. Thật đáng sợ. Trước đó một số học sinh hoặc nhiều hoặc ít lòng còn khinh thường Phi Mã Thần Tiễn vì không đến ngàn vạn kiếp đã tự xưng. Khi mà mũi tên này bắn ra, mũi tên chí mạng phá không, mọi người là tót tim sợ hãi, tất cả cảm thấy hắn tự xưng là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp ngại gì, chỉ bằng mũi tên này có thể xưng rồi. Khi mà mũi tên bắn ra, lòng mọi người đều nghĩ chết chắc, họ cho rằng Lý Thất Giả phải chết trước mũi tên chí mạng. Nhưng lúc mũi tên chí mạng bay tới, Lý Thất Giả ra tay, trong tay không có tên, không có cùng, nhưng hắn bắn tên, mũi tên là lặng lẽ không tiếng động, không ai cảm nhận được uy lực. Nhưng khi bắn ra, lòng mọi người có cảm giác không gì sánh bằng, khoảng khắc lòng họ sinh ra một mũi tên, giống như mũi tên bay khỏi người họ bắn tới Phi Mã Thần Tiễn. Khoảng khắc Phi Mã Thần Tiễn trở thành mục tiêu của mọi người, đổi thành đối tượng bị mũi tên trong lòng họ bắn chết. Cảm giác không gì tả nổi, vì nhiều người không có thủ án với Phi Mã Thần Tiễn, nhưng lòng bỗng sinh ra mũi tên và có ý nghĩa muốn bắn chết gã. Lúc suy nghĩ đó hiện ra, mọi người mới sợ hết hồn. Giết, Lúc đám người sợ hãi ý niệm trong lòng, nhưng sát khí chỉ tăng không giảm, sát ý nóng cháy, mũi tên trong lòng bắn hướng Phi Ma Thần Tiễn quyết dồn gã vào chỗ chết. Xoẹt, mũi tên phá không, lòng mọi người có tên khi mũi tên muốn đẩy Phi Ma Thần Tiễn vào chỗ chết, mũi tên phá không này bắn ngay giữa trán gã. Phút chốc không khí đông lại, thời gian đứng lại, Phi Ma Thần Tiễn đứng yên tại chỗ giữ nguyên từ tia bắn. Lát sau hắn từ từ ngã ngửa xa sau, rầm, hắn nặng nề đập xuống đất. Hắn là ngửa mặt lên trời, ngã dưới đất, mắt trợn to, ngay giữa trán chậm rãi chảy ra máu tươi đỏ thắm. Phút sắp chết, hắn là thốt ra hai chữ: không oan. Khi mà hắn chết, nhắm mắt lại rơi xuống suối vàng, mọi người trợn to mắt, ốc bươu không tin nổi cảnh tượng trước mắt, nhìn xác hắn nằm đó. Cảm giác mọi người lúc này hết sức rõ ràng, cảm giác như mình giết Phi Ma Thần Tiễn, cảm giác lòng mình bắn ra mũi tên đẩy gã vào chỗ chết. Sớm như phút đó, họ là hung thủ giết Phi Ma Thần Tiễn. Lúc sau các học sinh lấy lại tinh thần, hoảng sợ hét to: trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này? Cảm giác quá chân thật, không giống ảo giác. Mũi tên của mình bắn chết Phi Ma Thần Tiễn rất thật, như họ tự tay dương cung bắn. Mọi người lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn Lý Thất Giả. Hai chân đế là hái hùng, hiểu Lý Thất Giả mới bắn ra một mũi tên ở cảnh giới cao nhất trong đạo tên. Phi Ma Thần Tiễn có luyện cả đời cũng không với tới cảnh giới này, nhưng Lý Thất Giả luyện được. Hắn nhún vai nói: đừng nhìn ta, không phải ta giết chết hắn, là các ngươi. Lòng các ngươi có tên nên mới một tên chí mạng, nếu lòng các ngươi không có tên đã không thể giết hắn. Ngày Lý Thất Giả nói, mọi người liếc nhau không biết nói gì, vì họ cảm giác mũi tên của mình đẩy Phi Ma Thần Tiễn vào chỗ chết cảm giác chân thật. Khi hắn nói ra là họ giết Phi Ma Thần Tiễn, họ là hung thủ mà không có cách nào phản bác. Trước mắt bao người, Lý Thất Giả mang nhóm của mình ung dung rời đi, thân thể câm lặng nhìn hắn khuất xa. Lúc này không ai dám hó hé tiếng nào, ngay cả hai chân đấy cũng im thiên thít, không ai ngăn Lý Thất Giả. Nếu dựa vào sức mình, hai người tự nhận không cả nổi mũi tên của Phi Ma Thần Tiễn. Mũi tên vô địch là thế, nhưng mà hắn lại chết trong tay Lý Thất Giả, rõ ràng hắn là hơn xa gã. Chương 4232, ý định của Bảo Nguyên Chân Thần. Khắc Trạch Chân Đế, Tiêu Mãng Chân Đế nhìn nhau, trước đó họ xem thường thực lực Lý Thất Giả, cho rằng hắn giỏi nhất là ỷ vào tẩy tội kiếm, giờ xem ra không phải vậy, thực lực hắn vốn rất mạnh. Hai người thầm thắc mắc, từ khi nào tẩy tội viện ra học sinh mạnh như vậy, trước đó còn không nghe tiếng tăm. Sau khi Lý Thất Giả rời đi, một số học sinh thầm thắc mắc, hắn thật là học sinh tẩy tội viện sao? Trong ngàn vạn năm nay, tẩy tội viện không ra học sinh kinh diễm nào. Dù một số học sinh có thành tựu không tầm thường cũng là thật lâu không rời khỏi tẩy tội viện, chưa từng có ai giống Lý Thất Giả, còn là học sinh tẩy tội viện đã là kinh diễm vô song. Khi hắn rời đi, có học sinh lớn tuổi chắc chắn tiểu tử này tám môn hắn tuyệt có vấn đề. Nhìn Lý Thất Giả đi xa, Bảo Nguyên Chân Thần lặng im. Phi Ma Thần Tiễn mạnh hơn gã rất nhiều, vậy mà chết trong tay Lý Thất Giả. Nếu bảo gã báo thù chẳng phải tự tìm đường chết sao? Hắn lặng im không nói nên lời. Lúc đầu sau hắn hít sâu, siết chặt nắm tay. Dù thế nào hắn cũng quyết tâm báo thù cho Đặng Nhân Sâm đã chết. Không cần biết phẩm tính Đặng Nhân Sâm thế nào, dù gã không xuất sắc trong số lão sư bác viện, nhưng hắn từng làm lão sư của gã, còn là có ơn với gã. Không nhờ gã giúp, Bảo Nguyên Chân Thần không được kỳ ngộ như vậy. Không có gã hôm nay, có thể nói không có Đặng Nhân Sâm giúp, thì Bảo Nguyên Chân Thần chỉ là học sinh bình thường trong bắc viện, cả đời tầm thường. Đừng nói gã trẻ như vậy thành bất hủ chân thần, e rằng suốt đời cũng khó thành chân thần bất hủ. Không có Đặng Nhân Sâm trợ giúp thì không có kỳ ngộ đó. Có lẽ đối với Bảo Nguyên Chân Thần, chỉ miễn cưỡng đến đăng tiên chân thần, với hắn thì Đặng Nhân Sâm như phụ mẫu tái sinh. Nên nó chết trong tay Lý Thất Giả, dù thế nào gã cũng phải báo thù. Các học sinh giải tán, chỉ còn lại Kỳ Mãng Chân Đế cùng Khắc Trạch Chân Đế. Hai người xoay người đi. Bảo Nguyên Chân Thần vội đuổi theo, chắp tay hướng hai người: hai vị đạo huynh. Hai chân đế ngừng lại chào Bảo Nguyên Chân Thần: ra là Bảo Nguyên huynh. Bảo Nguyên Chân Thần là bất hủ chân thần, tuy không mạnh giống Phi Ma Thần Tiễn nhưng thực lực cũng khá đủ thân phận nói chuyện với hai người. Đương nhiên nếu so về xuất thân tiềm lực tương lai, Bảo Nguyên Chân Thần không bằng hai người. Bảo Nguyên Chân Thần chắp tay khiêm tốn: tôi đệ kính ngưỡng hai vị đạo huynh đã lâu mà mãi không có cơ hội bái kiến. Kỳ Mãng Chân Đế, Khắc Trạch Chân Đế cười. Hai người cảm khái: một khối bảo nguyên của Bảo Nguyên huynh làm người ta hâm mộ, ta nghe nói kỳ tích của Bảo Nguyên huynh. Bảo Nguyên Chân Thần vội nói: hổ thẹn, chẳng qua tiểu tử may mắn một chút, đánh bại đánh bạn nuốt một khối bảo nguyên mà không chết, xem như trời thương. Hắn là được kỳ ngộ lấy một khối bảo nguyên lỡ nuốt vào suýt vất vả. Tục ngữ có câu: gặp nạn lớn không chết là có vút về sau. Vì vậy hắn là vô tình nuốt khối bảo nguyên, tu hành là tiến bộ vùn vụt, nổi bật trong đám học viện lớn, nhân tài lớp lớp như bác viện. Cuối cùng là trẻ tuổi đã thành bất hủ chân thần. Hắn không quanh co hỏi thẳng hai chân đế, hai vị đạo huynh định bỏ qua vậy sao? Hai người không ngốc mỉm cười nói, thế nào bảo nguyên huynh có đề nghị càng tốt. Bảo nguyên chân thần hít sâu nghiêm túc, không dẫu gì hai vị đạo huynh ta và Lý Thất Giả có thù lớn, hắn giết đặng lão sư bác viện chúng ta, đặng lão có ơn với ta nên dù thế nào ta cũng bất chấp quyết báo thù cho đặng lão. Nghe hắn nói thế làm hài chân đế bất ngờ nghiêm nghị gật đầu. Bảo nguyên huynh rất có khí phách, biết khó vẫn làm, biết ơn báo đáp. Nằm trên đấy hai người nhìn ra được, hắn tuy là chân thần bất hủ cũng tuyệt đối không đánh lại Lý Thất Giả, biết rõ mình đấu không lại nhưng vẫn là đấu cứng, đơn giản vì muốn báo thù. Biết ơn báo đáp, đáng để người ta tôn kính. Bảo nguyên chân thần không giấu giếm ngay thẳng nói, hai vị đạo huynh cũng thấy bằng ta tuyệt đối không thể đánh lại hắn. Hai người hiểu ý khá, dù chúng ta liên hợp cũng sợ là khó khăn. Bảo nguyên chân thần nghiêm túc, nhưng trong cổ viên không chỉ có hai vị đạo huynh, còn có Tà Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế. Khắc Thạch Chân Đế lắc đầu, chúng ta và Lý Thất Giả không có thù lớn. Bảo nguyên chân thần từ tốn, không lẽ hai vị đạo huynh không muốn có chứng của Bình Thế Tước? Kim Mãng Chân Đế cười, nếu cầu được thì càng tốt, không được thì cũng không miễn cưỡng. Hắn ấy biết bằng sức mình khó đánh lại Lý Thất Giả, muốn cướp từ tay hắn nào cực kỳ khó khăn. Bảo nguyên chân thần từ tốn, nếu cộng thêm Tà Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế thì sao? Hai vị đạo huynh cũng biết ta có được một khối bảo nguyên tác dụng rất lớn, đặc biệt trong cổ viên thì càng có uy lực vô cùng. Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãng Chân Đế nghe vậy nhìn nhau, bảo không muốn có chứng Bình Thế Tước là lừa người. Hai người rất muốn nuôi một con Bình Thế Tước trong vòng khống chế. Có điều hai người không nói ra khỏi miệng, đó là trên trí tồn thụ, Lý Thất Giả đã một kiếm chém chết đệ tử môn đồ họ, thứ này thầm ghim trong lòng. Tuy những đồ đệ này không được hai người chú trọng bồi dưỡng, dù sao học hành dưới tay họ có tính sư đồ, hắn chém đệ tử môn đồ họ ngay trước người trong thiên hạ, sao dễ bỏ qua. Thú giết đồ đệ đến chân đế cũng khó vui lòng cười bỏ qua, người làm được điều đó hoặc là máu lạnh hoặc đáng sợ đến lòng dạ thánh nhân. Hai người là chân đế không phải hai loại người đó, nhưng mà Khắc Thạch Chân Đế, Kỳ Mãng Chân Đế không có tò mò, không mò rõ nội tình Lý Thất Giả, không dám hành động lỗ mãng. Nếu thật có sơ hở cơ hội, hai người là báo thù cho đệ tử môn đồ đã chết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.